Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, nghịch biển. Ta qua đi xem, trông thấy Bành Kế đồng ngoác, Mẫn Học Hướng vẫn còn thao thao bất tuyệt trình cảnh quan đánh cho cái bắt chuyện. Đứng dậy hướng trong phòng đi đến, ai Mẫn cảnh quan, một hồi gặp lại Bành cảnh quan. Đừng quên đem bà ta suy luận cùng hắn nói một câu. Trình cảnh quan ở phía sau hô một câu. Xem ra nhà còn băn khoăn muốn vào đội cảnh sát hình sự đi. Thành, yên tâm, Mẫn Học dựng lên cái ok thủ thế. Trong chớp mắt đẩy cửa vào phòng. Trong phòng ngoại trừ Bành Kế Đồng, còn có trợ thủ Tiểu Triệu cùng hai gã đội viên. Tôn Dũng thì tại khác một bên trong nội thất. Do hai gã cảnh sát hình sự tiếp tục hỏi han lấy. Mẫn Học vốn tưởng rằng sau khi đi vào hội lần nữa chứng kiến Bành Kế Đồng đại thù đắc báo mặt, cũng không nghĩ đến thằng nhãi này sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Tôn Dũng tiểu tử này rất giảo hoạt, kiên quyết không thừa nhận là hắn đẩy người, một mực nói lão thái thái là mình đột nhiên té xuống, dùng hiện hữu chứng cớ sợ là rất khó định tội của hắn. Bành Kế Đồng hoàn toàn không có giải thích tiền căn hậu quả. Bởi vì hắn tin tưởng, bằng Mẫn Học năng lực, khẳng định sớm suy đoán ra xong việc kiện trải qua. Mẫn Học quả nhiên không có lại để cho hắn thất vọng. Trực tiếp hỏi xuất quan khóa, Tiểu Mai Nì cũng không còn mở miệng. Bành Kế Đồng lắc lắc mặt, nói, nào đó trình độ thượng. Tiểu Mai căn cứ chính xác nói xem như bên cạnh chứng minh rồi Tôn Dũng hiểm nghi. Ngay từ đầu, nàng một mực ấp úng. Về sau tại ta hiểu dùng lợi hại quan hệ hậu, nàng mới thừa nhận nàng cùng Tôn Dũng xác thực hẹn ước lúc kia gặp mặt. Nhưng là lúc ấy bởi vì các ngươi đã trở lại, Tiểu Mai phải giúp Lôi Thúc tìm đồ uống trà pha trà. Đến chậm trong chốc lát, đợi nàng tiến đến hậu viện, chỉ nhìn thấy Tôn Dũng đang đứng tại hầm bên cạnh vào trong nhìn quanh. Nói cách khác, Tiểu Mai chậm một bước, không có tận mắt thấy Tôn Dũng đem Lý Mụ đẩy xuống. Cái này chứng minh lực tựu thẳng tắp giảm xuống. Bành Kế Đồng tiếp tục nói, về sau Tiểu Mai nói, Tôn Dũng từ trước đến nay nàng giải thích, Lý Mụ là mình không có đứng vững mới té xuống. Cũng chỉ thiên thề nói, nếu là hắn nói láo, tựu trời giáng năm lôi oanh cái gì, Tiểu Mai nhà đầu kia sẽ tin rồi, còn đáp ứng hỗ trợ giấu giếm, đợi Tôn Dũng leo tường sau khi rời khỏi đây, mới bắt đầu kêu to cầu cứu, nhìn như chuyện đơn giản kiện, lại cứ vắng kẹt tại cuối cùng mấu chốt một bước thượng. Khó có thể phán định, sự tình quả nhiên khó giải quyết. Trách không được Bành Kế Đồng muốn kéo Mẫn Học tiến đến thương lượng. Ngu như vậy bạch ngọt tiểu cô nương, hiện tại thật sự là hiếm thấy nữa nha. Bành Kế Đồng lắc đầu xách nói, Mẫn Học buông tay, cái này là tình yêu. Bành Kế Đồng hèn mọn nhìn thoáng qua Mẫn Học, một đầu độc thân cầu, nói chuyện gì tình yêu. Mẫn Học làm như không thấy, đột nhiên chủ đề một chuyện. Bên ngoài vị kia trình cảnh quan nắm ta cho ngươi dẫn câu nói. Hả? Bành Nghế Lồng không hiểu ra sao. Hắn nói Tôn Dũng là bại hoại, cho nên Lý lão thái thái chuyện này nhất định là hắn làm. Mẫn Học nói cái này gọi là một cái bình dị, không có nửa phần tân trang, nhưng không có chút nào lệch lạc biểu đạt ra trình cảnh quan vừa rồi thao thao bất tuyệt chung tâm nội hàm. Bành Kế Đồng, bây giờ là hay nói giỡn thời điểm. Ư Mẫn Học sờ lên cằm nói ra, đừng cười. Ta cảm thấy lấy cái này suy luận còn rất có tham khảo ý nghĩa. Ai nở nụ cười, Bành Kế Đồng hiện tại thầm nghĩ tóm một tóm Mẫn Học ra mặt. Cái này sợ không phải cái đồ giả mạo trình cảnh quan vậy cũng gọi suy luận, ta không có nói đùa. Người muốn nghĩ tới chúng ta phán định đây là khởi giết người sự kiện lý do. Mẫn Học nhìn xem Bành Kế Đồng im lặng biểu lộ, nghiêm trang nói, bản năng cầu sinh. Bành Kế Đồng có lẽ hay là không có lĩnh ngộ đến cái gì. chỉ có thể trước thành thành thật thật trả lời Mẫn Học vấn đề. Đúng vậy, muốn sống là căn cứ vào cố ý giết người. Cho nên Lý Lão Thái Thái đem hết toàn lực cũng muốn hướng tương phản phương hướng thoát đi. Bởi vì nàng sợ hung thủ sẽ tiếp tục đuổi theo nàng ra tay. Đúng vậy, căn cứ hiện có biến. Tôn Dũng cố ý giết người khả năng quả thực không lớn. Tối thiểu động cơ rất không đầy đủ. Nếu như Tôn Dũng là thất thủ đem Lão Thái Thái đẩy rơi. Cái kia Lý Lão Thái Thái hoàn toàn không cần phải chịu đựng cực lớn đau đớn thoát đi. Bởi vì Tôn Dũng truy xuống dưới lại hạ sát thủ khả năng rất nhỏ. Cái này nói không thông. Đã mở đầu nguyên lý tự là sai lầm. Như vậy cho tới nay, chúng ta đều muốn Tôn Dũng coi như hung thủ đến tra. Như thế cách làm, cùng trình cảnh quan suy luận nguyên lý, lại có cái gì bất đồng? Bành Kế Đồng ngây người hạc. Giống như, có đạo lý, nhưng bởi như vậy, vốn đã nhận định sự kiện trải qua, tựa hồ cũng bị hoàn toàn đẩy ngã. Cho nên ngươi cảm thấy, Tôn Dũng không là hung thủ, Mẫn Học lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy. Đó là một nghịch biện. Trong phòng lập tức lâm vào yên lặng, không có người quấy rầy hai người thảo luận cùng trầm tư. Các đội viên chỉ là tại âm thầm trao đổi ánh mắt. Thằng nhãi này thần thánh phương nào, có thể bất động thanh sắc gian, giáo dục bọn hắn lão đại một trâu. Tốt châu bò, vốn bọn hắn lão đại đều nhận định Tôn Dũng rồi. Kết quả tại đây tư nói ba xạo gian, tự dao động, Tiểu Triệu ngược lại biết rõ vài phần, tin tức. Bắc Liên Nam quan đọ sức cái gì? Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải cùng các đồng nghiệp bát quái thời cơ tốt. Ngươi nói, Lý Lão Thái Thái êm đẹp, vì cái gì nhớ tới muốn đi hầm nì ta muốn nhìn nhìn lại hiện trường. Mẫn Học lên tiếng, dẫn đầu phá vỡ trong phòng yên lặng, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hiện trường chứng cớ mới được là hết thảy suy luận trụ cột, đã hiện tại không có đầu mối. Như vậy không ngại một lần nữa bắt đầu, theo trụ cột nhất mấy cái gì đó bắt đầu. Nếu những người khác muốn nhìn hiện trường phát hiện án, khả năng thật đúng là không tốt lắm thao tác. Nhưng Mẫn Học bất đồng, Bành Kế Đồng không khỏi lần nữa cảm tạ dưới Mẫn Học cảnh sát thân phận. Hơn nữa là tên hàng thật giá thật cảnh sát hình sự. Người xác định tóm lại, tại tiền bâu ơ một phen chắc trở hậu, Mẫn Học lại một lần nữa thuận lợi tiến vào vụ án phát sinh địa phương. Bởi vì ngoại giới thời tiết nóng bức, trong hầm ngầm bày biện ra một mảnh râm mát. Hơn nữa bởi vì vứt đi đã lâu, bên trong cũng không có liên thông đèn điện. Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng chỉ có đập vào đèn pin. Trong bóng đêm lục lọi, râm mát hầm, u ám ánh sáng, người chết nơi. Cảnh tượng này phi thường thích hợp phim kinh dị, nhát gan một điểm người sợ là không dám xuống. Cũng may hiện tại bên trong đang tải siêu chứng nhận hai người đều là làm cảnh sát cái này làm được. Đều mặt không đổi sắc, quê quán cụ, cựu vật trang trí, không cần phải quần áo thậm chí còn sợi bông. Tại đây trong hầm ngầm đều có thể tìm đến, người già nhớ tình bạn cũ. Rất nhiều đông tây chữ nguyện bày đặt hư mất, cũng không bỏ được ném, cho nên ở chỗ này chứng kiến nhiều như vậy đồ vô dụng. Mẫn Học cũng không còn cảm thấy kỳ quái, hai người một bên, tìm kiếm hơn nửa canh giờ, cũng không còn phát hiện cái gì có thể dùng manh mối. Bành Kế Đồng lắc lắc mỏi như cánh tay, ta nói, vừa rồi ta đại bộ đội trong này thăm dò hồi lâu. Nên vậy không có bỏ sót cái gì. Người rốt cuộc muốn tìm cái gì. Mẫn Học không ngừng hạ. Như cũ bốn phía tìm kiếm lấy. Các người vừa rồi trọng điểm nên vậy đều ở thi thể cực kỳ quanh thân. Trong lúc này bài trí nên vậy không có như thế nào chú ý. Đúng vậy. Tình tiết vụ án không phải là Lão Thái Thái từ phía trên trụy lạc. Không có người cảm thấy trong hầm ngầm còn sẽ có cái gì đáng phải chú ý mấy cái gì đó. Thẳng đến, Mẫn Học theo một cái vứt bỏ dưới bàn gỗ phương, lấy ra một cái sinh dỉ hộp sắt, cũng từ đó khai ra một cái quyển vở nhỏ, một cái mang theo đi qua quá khứ, cái loại này bao da màu lam nhạt ghi việc bản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.